Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 68, 67 người gian thanh trừ. Phế liệu, âm thanh của Lâm Cầu Bại lạnh lẽo giống như đêm rét. Ngữ khí chắc chắc, ngươi ở ảo tưởng, trừ bỏ trốn tránh bên ngoài. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể làm cái gì? Vạn Hải Hào há miệng, nỗ lực phản bác, nhưng là... Nguyên bản từng bị bầu thành ưu tú biện hộ tay, hắn. Hiện tại chỉ cảm thấy trong não trống rỗng, trong miệng phát khổ, hoàn toàn không tìm được bác bỏ đối phương luận cứ. Lâm Cầu Bại chỉ dùng dăm ba câu, liền trực tiếp phá vỡ, để hắn triệt để héo rồi. Vị này kiếm thủ nói chuyện rất khó nghe, ngạo mạn để nhân sinh lý khó chịu. Nhưng Vạn Hải Hào thừa nhận, đối phương nói không sai. Chính mình xác thực là người như vậy a. Sát vách trong túc xá, Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt, một vệt ý cười ở đáy mắt tan ra. Xa lạ ánh sáng ở khi mới xuất hiện thường thường so với hắc ám càng làm người ta kinh ngạc. Kịch bản 2, kiếm thủ hôn, nhân vật chính Lâm Cầu Bại, diễn viên Mã Nhiên, khuyết điểm ngạo mạn, không có thực thể Thương Minh Tinh, thất toàn kiếm tông kiếm thủ Lâm Cầu Bại. Một đời người này, yêu kiếm, cực kiếm, si kiếm, nhất niệm đoạn không, vạn kiếm quy tông, đến đạt kiếm đạo cực cảnh hắn, là cầu cảnh giới cao hơn, lấy tự thân là nhiên liệu, vung ra kinh thế một kiếm, nứt bầu trời, phá thời không, nghịch âm dương, cải tạo hóa, Lâm Cầu Bại một tia tàn hồn xuyên qua lỗ sâu, giáng lâm địa cầu. Tạm gửi ở một tên Trung Quốc người trẻ tuổi trên người. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ngược lại muốn đem số 2 áo Ziller thiết trí thành trạng thái toàn thịnh. Nếu như có thể trực tiếp đem kịch bản này bên trong Lâm Cầu Bại toàn bộ năng lực cụ hiện hóa đi ra. Chỉ ít trong vòng một năm, Trung Quốc cảnh nội tao ngộ tai biến. Mã Nhiên một người liền có thể nghiền ép lên đi. Máy rời qua cửa rồi. Đáng tiếc, không làm được. Hiện giai đoạn Mã Nhiên, thu được mọc thêm năng lực huân chương có học ma, nội khí thiên tài, mảnh vỡ nhà tiên chi ba cái này. Ngoài ra, Hắc Nham võ đạo cũng đạt đến nội khí thất đoạn cấp độ. Hữu văn ảo thuật hệ thống là đồ tốt. Mã Nhiên hai đời kinh nghiệm tính gộp lại, cũng gần như đạt đến hữu văn đại sư trình độ. Nhưng mà, nó chỉ có thể đem đặc hiệu kéo đầy, tăng cường biểu hiện lực. Thêm gấm thêm hoa, lại không thể trực tiếp xoay chuyển hiện thực. Mạnh mẽ đem Lâm Cầu Bại cái này áo Ziller thiết trí là trạng thái toàn thịnh. Sẽ xuất hiện lúng túng tình huống kiếm thủ ở đỉnh cao lúc. Nghiêm túc chém ra kinh thế một kiếm. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Một kiếm qua đi, bốn phía hoàn cảnh lại hầu như không có nửa điểm biến hóa. Tuy rằng có thể mạnh mẽ giải thích là sức mạnh độ cao cô đọng hội tụ. Không chút nào từng tiết ra ngoài. Nhưng như vậy cũng quá hết sức rồi. Các đại học xã các nghiên cứu viên lại không phải người ngu. Đừng xem hiện hữu khoa học kỹ thuật đối giáp nhất xạ tuyến. Giáp nhị xạ tuyến loại này siêu hiện thực đồ vật bó tay toàn tập. Chỉ ít mức năng lượng đo lường vẫn là có thể qua loa tính toán ra một ít số liệu. 100 điểm công kích biểu hiện lực. Đánh ra 1 điểm thương tổn. Không lòi mới thực sự là gặp quỷ rồi. Cùng với dằn vặt ra một cái trạng thái toàn thịnh đại lão. Sau đó không ngừng cho hắn đánh tới trọng thương. Tẩu hỏa nhập ma, nhãn mác. Còn không bằng vừa bắt đầu liền thiết trí thành tàn hồn trạng thái. Như vậy càng thuận tiện Mã Nhiên đi đóng vai. Tuy rằng thiết trí thành tàn hồn thể. Nhưng, kiếm thủ, trình độ trọng yếu. Không kém chút nào với số 1 kịch bản. Ngụy trí giả, nó là Mã Nhiên cùng thời gian thi chạy, tranh cướp tiên cơ trọng yếu lợi khí. Vạn Hải Hào trước chỗ nghe được âm thanh, chỉ là hữu văn cấu trúc ra ảo giác một trong. Trên bản chất, Lâm Cầu Bại chính là Mã Nhiên. Bất quá, hiện ở nhân vật này thiết lập nhân vật, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên đến. Cũng không đủ khán giả, vô pháp được đóng vai năng lực phản hồi. Kiếm thủ Lâm Cầu Bại hoàn mỹ sân khấu, cần rắn cỏ hôi tuyến, phục mạch ngàn dặm làm nền, cũng cần thích hợp thời cơ. Sau đó sẽ thêm trên một cái rừng rực dầu hỏa, mới có thể luyện kim loại ra tay đốt muốn huân chương. Hiện tại, Mã Nhiên còn có chút chuyện cần phải làm. Khoảng cách A3 khu mộng yểm sự kiện đã qua 14 ngày. Ở Mã Nhiên tha thiết chờ đợi cùng nghiêm khắc đốc xúc bên dưới. Mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 Hán ngữ đã đạt đến người Trung Quốc đều trình độ. Cái gọi là cải tạo lao động giáo dục lại. Tự nhiên không thể chỉ có giáo dục phúc lợi. Còn phải cải tạo lao động. Mã Nhiên cho phép nó sống sót. Không phải để nó đến làm đại gia. Sở dĩ nhiệm vụ cái này tiếp theo cái kia phát xuống đi. Khoảng thời gian này, 98.725 quả thực có thể nói nghiệp giới chiến sĩ thi đua. Nó hoàn mỹ tuân theo 007 công tác quy tắc. Buổi sáng 0 giờ bắt đầu chấp hành Mã Nhiên dành cho nhiệm vụ. Buổi tối 24 điểm kết thúc công tác. Mỗi tuần công tác 7 ngày. Kỳ nghỉ, không tồn tại. Nó lại không phải người. Đối sinh vật ngoài hành tinh, Mã Nhiên xưa nay đều không nói cái gì đạo nghĩa. Trở về rồi, mơ hồ cảm nhận được một luồng quen thuộc lại gầy yếu lực lượng tinh thần cấp tốc tới. Gần Thảo Lư học xã, Mã Nhiên bình tĩnh mà đẩy cửa phòng ra. Đi dạo rời đi khu túc xá. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là tu luyện uể oải. Đi ra thông khí giải sầu. Hơn 10 phút sau, Mã Nhiên đi đến Ngọa Long bia trước. Hắn tầm mắt tập trung địa phương. Tựa hồ món đồ gì đều không có. Trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 chính ẩn thân nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy Mã Nhiên đến, nó nhất thời giật cả mình. Khẽ run tiến vào trong túi tiền. Trong thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sở dĩ, lần này, hẳn là sẽ không bị trừng phạt chứ. Trong túi tiểu hạch đào run lẩy bẩy. Cái này không lông đứng thẳng vượn. Quả thực phát điên. Ở 98.725 trong mắt, Mã Nhiên chính là cái không có nửa điểm nhân tính chủ nô. Không hoàn thành nhiệm vụ, đến chịu đòn. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vượt qua đưa ra thời hạn, đến chịu đòn. Nhiệm vụ hoàn thành không đủ đẹp đẽ, lưu lại manh mối, còn phải chịu đòn. Mã Nhiên cảm nhận được 98.725 oán niệm. Lại chỉ là không chút biến sắc một tay cắm túi. Đưa nó nắm chặt. Một luồng tinh khiết sức mạnh tinh thần. Chậm rãi truyền tới. Bị hắn dùng hữu văn nghiền nát sau. Lại một chút hấp thu. Mã Nhiên trong con ngươi tử quang trầm tĩnh. Lóe lên liền qua. Thứ 19 tên phản đồ. Khí trời tối tăm. Mây đen nằm dày đặc. Tâm tình của hắn lại dị thường trong sáng. Sống lại trước. Các đại ngoại tinh thế lực xâm lấn địa cầu, ở phòng vệ đấu tranh bên trong, trước sau hiện lên rất nhiều giống Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, Tống Sở như vậy lập lòe nhân tính hào quang anh liệt. Đồng dạng, cũng ra rất nhiều phản đồ, đâm lưng chiến hữu, bán đi then chốt tình báo, dẫn đường đảng, làm gen giải phẫu, hóa thân ngoại tinh ngụy quân, tàn sát bình dân, trò gian đa dạng. Trong đó một vài người khuôn mặt đáng ghét xấu xí sắc mặt. Mã Nhiên đến hiện tại nghĩ tới đến. Vẫn giận không nhịn nổi. Hận không thể lập tức giết tới môn đi. Đem bọn họ từng cái đâm. Người nước ngoài gian. Ngoài tầm tay với. Mã Nhiên tạm thời cũng lười đi quản. Quốc nội phản đồ. Hắn đã sớm nghĩ bắt tới từng cái thu thập rồi. Cái gì? Trên lý thuyết tới nói. Những người gian này bây giờ còn chưa kịp phản bội địa cầu. Không đáng chết. Thôi đi. Mã Nhiên là địa cầu văn minh thủ hộ giả. Không phải quan tòa. Quanh năm ở mũi đao liếm máu. Ở mưa bom bão đạn bên trong khiêu vũ ra hỏa. Hy vọng hắn giảng chứng cứ. Ở học ma huân chương gia trì dưới. Hết thảy bị ký vào bí mật hồ sơ người gian. Mã Nhiên đều nhớ kỹ trong lòng. Lấy tính nết của hắn. Những tên kia, một cái đều không thể thả qua. Mã Nhiên quyết không cho phép loại kia thấp hèn cặn bã đem bọn họ làm người buồn nôn gen tiếp tục. Kéo dài, thế là, mộng yểm cơ thể mẹ bị Mã Nhiên thu nhận sau. Liền thành hắn hiện giai đoạn tiện dụng nhất thủ hạ. Trừ bỏ thời gian học tập bên ngoài. Nó đều ở trong thành phố bôn ba. vô thanh vô tức chấp hành Mã Nhiên tuyên bố, người gian thanh trừ, nhiệm vụ. Dương Thịnh âm suy, đi tùy tiện giết một cái danh sách bên ngoài người địa cầu cho đủ số. Đừng nghịch rồi, 98.725 còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Mã Nhiên là dễ dàng như vậy lừa gạt người sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.